Chương 363, đêm khuya khách tới. Nhập dạ, rộn rộn ràng ràng lữ nhân trải qua, một cái lẩu tục trung niên nam tử đi tới Hồng Trần khách sạn, không tiền ăn ở thời khắc, hắn đem chớp mắt một cái, vừa ý trên lầu 2 ngồi Trương Lương. Trung niên nam tử đắc ý liếc thiếu nữ một chút, đem mình đã mở nhạt 3 viên tiền đồng chảo xoay tay lại trung điên điên, sau đó nhanh chân đi lên lầu. Trương Lương cẩn thận mắt nhìn tên kia áo đơn phiêu phiêu nam tử, một đôi màu hổ phách con mắt, kiên, ưỡn lên sống mũi, màu đồng cổ da re. Đen như mặc sợi tóc làm càn mà phê trên vai lên, nghĩ đời này từ chưa cùng người này đánh qua đối mặt, nếu là mình tề lỗ ba kiệt một trong danh tiếng vang vọng ở ngoại, này người thức được bản thân đến QNZ có thể, nhưng càng như vậy, hắn tâm liền càng gấp gáp, nếu là một năm trước, tề lỗ ba kiệt tên tuổi vẫn tính vang dội, nhưng lúc này, doanh chính truy nã, danh tiếng này chính là chí mạng. Ở Trương Lương cảnh giác bên trong, nam tử ngông nghênh mà đi tới Trương Lương bên người. Lập tức tay háo vung một cái, tự nhiên ha ho pho nở dê mà ngồi xuống, tiếp theo vì hai người rót chén trà thủy, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười thật là dũng cảm, có thể nói so với danh chính ngôn thuận có người còn thân hơn gần. Trương Lương tuy rằng trong lòng hơi có cảnh giác, nhưng vẫn rất có lễ tiết mà cùng hai tay, chính nói nhắc nhở, tại hạ Trương Tam đối phương dùng sức mà hướng về cổ họng Lý Quán hớp trà thủy, liếc mắt dùng kỹ sắc ngữ điệu nói. Ta mặc kệ Tôn Tam Lý Tam cái gì bà, ngươi gọi Trương Tam vi huynh còn có thể không rõ ràng sao. Ai, huynh đệ, ngươi vừa nãy rõ ràng đều nhìn thấy ta, tại sao không qua đi đâu? Thật tròn hoạt miệng khí hảo người phúc hậu quả nhiên là đến hôn ăn uống Trương Lương cố dùng. Giả danh, một là tham do đối phương, hai là ở này lập tức tình thế nghiêm túc, đi giang hồ càng không thể hiện lộ tên thật, biết được hắn cũng không biết mình, Trương Lương trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đón lấy ánh mắt của hắn, trên mặt tạo nên một vệ trêu ghẹo nụ cười, nhìn thấy ngươi chính đang bận, vì lẽ đó bất tiện quấy rối nam tử không biết là cố ý rút ngắn quan hệ, hay vẫn là nhất thời hứng khởi, hoặc là đạo ra bản thân chân thực họ tên, trong giọng nói cu nở dê lấy ba đến mệnh danh, này. Ngươi cũng không phải không biết, ta Lưu Tam liền bộ này tính khí, cùng người cãi vã bất quá là thảo cái mọi việc cũng phải nói lý mắt thấy chính là không ngừng nghỉ kéo xuống đi tới. Mãi đến tận nghiêm mặt Tiêu Giao Tử ho khan một tiếng, hắn lại mới có liếc nhìn Tiêu Giao Tử, hỏi, Trương Tam huynh đệ, bên người ngồi cái thận ngôn cần hành, thường tình khó lường có thể người, làm sao cu nở dê không cho vi huynh giới thiệu một chút lầu hai, vị này trang phục lạp tháp vô lại nhân huynh, đèn đúc dọc. Theo một bên mặt hắn pha cờ hoa ra một cái kim tuyến, hắn nói chuyện miệng khí rất là gọn gàng, như cùng ở tại đàm luận trước nóc nhà xẹt qua thanh phong. Sử dụng từ đến càng cu nở dê có bài có bản, nhưng đối với Lưu Tam khen tặng, Tiêu Giao Tử không pha nở đối mà nở nụ cười, hắn cũng không có Trương Lương như vậy lễ nghi khách khí, trắng ra đạo ra bản thân Tiêu Giao tên gọi, sau đó tự cấp phất tay háo uống hấp trà, không sẽ cùng Lưu Tam tiếp lời. Lưu Tam tuy thảo cái vô vị, trên mặt nhưng mang theo cười, nhiệt tình lẫn vào cổ họng của hắn lan tràn đến chỉnh trương bằng rượu, ta đừng làm lo lắm nha, mau mau địa chấn lên khoái, nếu không đều nguội. Mau mau nhanh, ta cho các ngươi rót rượu trước bàn cơm, Lưu Tam hy kịch tính mà đổi khách làm chủ, chủ tân nhất thời đổi chỗ, hà ho pho nở dê mà thu xếp. Ta không ăn, các ngươi trước tiên dùng Tiêu Giao Tử trên mặt là tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, túi đầu thổi ra phù ở nước trà bên trên lá trà, xem ra, khách sạn này thực sự là cái gì muôn hình muôn vẻ tân khách đều có Trương Lương một mặt bình tĩnh mà đánh giá hắn. Cái này tên là Lưu Tam Nam Tử tuy diện mạo chán nản bất ham, có thể trong lúc mơ hồ làm hắn có loại cảm giác nói không ra lời, không phải nguy hiểm, là một loại không lý do thân cận khí chất. Suy tư chốc lát, nghĩ nếu như người này không phải kẻ xấu, coi như hắn là này hồng trần trong khách sạn tương phùng người hữu duyên thôi, tiếp đó, mà lại nghe hắn nên thế nào vì hắn người huynh đệ kia manh lưới giảng hòa. Vì phối hợp hắn huynh đệ thân phận, Trương Lương trước tiên không hỏi hắn là thân phận như thế nào, lai lịch, cùng nơi đi. Sau đó tê ha ha, trong không khí tràn ngập một luồng mùi rượu, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nước bọn, nhưng hắn nhưng vẫn không có dừng lại, say khướt ngôn ngữ trái lại càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Rượu quá 3 tuần, vẫn uống ngừng ngực bạo thực Lưu Tam gò má đã hoàn toàn đường đỏ, ở giữa đại giang Nam Bắc, không sợ không nói chuyện, có thể đề tài nhưng là bình thản đến cực điểm, nghe không xuất cái gì ý mới. Giữa lúc Trương Lương cùng Tiêu Giao Tử không còn muốn sống thời gian, Lưu Tam đột nhiên đánh cái cách, tự giác miệng khí khó nghe, mau mau lấy tay quả phiến, chờ tốt hơn một chút, tâm tình nhưng bỗng trở nên nặng nề, như là nghĩ tới điều gì tâm sự, thật dài mà thở dài, dùng cực không phủ. Hợp hắn tướng mạo rõ ràng nói rằng, huynh đệ, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ở này hồng trần an bài chung, ngươi ta nhất đi nhờ không phải một hồi duyên phận đùa cợt vì huynh bao nhiêu nhìn ra được ngươi ẩn giấu ở hoa lệ bề ngoài dưới chân tâm. Trương Lương cùng Tiêu Giao Tử động tắc tắc nghẽn đình chỉ, cộng đồng liếc mắt liếc về phía Lưu Tam. Lưu Tam thô tục mà tức động món ăn, uống miếng rượu, đem trong mỉ hệ NG chi vật một mạch quán vào trong bụng, tiếp theo không nhanh không chậm mà nói đến, liền như một mảnh mây đùn tan hết sau, một mình chìm đắm ở thất lạc bi thương chung, ôm theo sắc bén phong mang phân tích đêm khuya thanh vắng dài dòng tâm sự, trong lúc đó phiền muộn cùng vi huynh đúng là có không ít tương tự, trong giấc ngộng, muốn từ bình thường ám dạ lý tìm được một chi thổ lục mầm non lời này vừa nói ra, như sấm gió hình. Giáng, tự gieo mạ tuyệt địa thanh âm, thế không thể đỡ mà đưa vào hai người trong thai. Trương Lương con ngươi hơi run rẩy, không hiểu nhìn thẳng Lưu Tam, hắn đời này các loại, từ không dễ dàng biểu lộ chính mình chân tâm, như vậy một cái dáng vẻ phóng khoáng bất kham, hôn ăn hôn uống sơn dã hán tử là như thế nào có thể xuyên thủng tâm sự của hắn. Người này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Giao Tử cu nở dê đại thay đổi mắt xem, trong lòng trong lúc vô tình đã kinh biến đến mức cảnh giác. Vì không thể chờ đợi được nữa mà dẫn ra hắn lời kế tiếp, Trương Lương như có như không cười bồi, giả vờ dễ dàng đáp nói, vừa là ngủ mơ minh tưởng, sao không nghe này năm tháng tiếng mưa rơi, tỉnh táo ngủ say tinh mắt, đợi đến tảng sáng thời gian, quan sát mới yến hàng xào, đầu cành cây thức tha. Lãng tờ ơn nở tử mạch trần hương phân nhiên muốn ta chằn trọc trở mình, đêm không thể chợp mắt sao ai quên đi thôi, ngộng, ở một trình độ nào đó cu nở dê được lợi đến mư cờ rất này, trời vừa sáng tỉnh lại, tuy cảm bi thương như thất, cu nở dê như trước có thể ở ban ngày lý hỉ xem xuân yến ngậm tới xây tổ mới nê, hoa đào ở đầu cành cây thức tha tỏa ra Lưu Tam cặp kia ánh mắt đen lấy lý lóe một loại thuần túy sáng sủa ánh sáng, tuy rằng một mặt bất nhã an tương. Nhưng giờ khả cờ Na Y đã kinh rất khó khiến người ta đem hắn cùng phố phường lưu manh đổ liên hệ cùng nhau. Huynh đài có như thế nhìn thoáng được tâm cảnh, thực sự là hiếm thấy. Trương Lương nhẹ giọng phụ họa, khoe miệng lóe qua một tia không dễ phát hiện rảo hoạt nụ cười, cảm giác của hắn bắt đầu dần dần rõ ràng, người này nếu như không phải ẩn giấu quá thâm đối địch phân tử, vậy thì là dọa người kinh thế trầm tên ba tính. Không nghĩ tới đêm nay ở này hồng trần khách sạn càng gặp gỡ Tùng Lung Tử cùng trước mắt vị này. Là được cho là gặp may đúng dịp. Suy tư thời gian, Lưu Tam không ngờ mà đưa tay hướng về Trương Lương bên hông, Trương Lương thình lình phản ứng lại, mau lẹ ngăn cản, có thể sáng loáng lăng hư kiếm, ra khỏi vỏ một đoạn long ngâm rô nở dê như lanh lảnh, đi kèm chói mắt hàn quang thì có loại kinh người nhiếp hồn và phách, thấy Trương Lương như ẩn như hiện ánh mắt kỳ dị, Lưu Tam chỉ là khẽ mỉm cười, thu tay về, thở dài, duy thốn khoan trường vượt qua ba thước mũi nhận. Vung vẩy hào hiệp xác định là tự nhiên mà thành, nghiệp chỉ đeo. Kiếm, khí nhàn thần xác định, sử dụng kiếm giả liền trở thành huyết tinh giác đấu trung tiêu sái nhất quân tử chi sĩ. Trương Lương ổn định tâm, hàm xúc cười nhạt, giải thích nói, văn nhân tập kiếm đa số phòng thân kiện thể, hứng thu đến rồi rút kiếm ra đến vu mấy lần, liền có thể chữa tình, càng có thể ở ngoại thảo cái an ổn cũng không phải Lưu Tam túy mắt lim dim mà vung vung tay, sau đó đột nhiên bước lên khỏe miệng, ánh mắt mê ly. Trầm ngâm nói, nếu như là những người khác, như đeo như vậy. Thanh tú chi kiếm, vừa đến bất quá là biểu lộ ra thân phận tôn lên khí chất, thứ hai cu nở dê vẹn vẹn dùng để ngăn địch thôi. Bởi vậy, cấp độ kia người cái nào có thể biết, rất nhiều chuyện không phải là quyền cước liền có thể làm được, chỉ có Trương Tam huynh đệ nhân tài như vậy có thể thành tiểu thiên hạ đổi đa y vĩ nghiệp. Có thể tiếc nuối chính là, vì sao ngươi liền muốn một trận mưa thu một trận hàn, thừa phong mà lên cứ như vậy. Bao nhiêu sẽ bị lạc chút bản tính, trí giả bị trói tay trói chân, bảo kiếm gặp phải loạn ma, có thể nào thong dong kết cuộc, không bằng thả xuống chút chấp nhất, theo vi huynh du. Đi thanh sơn trường hà, lãm thở ơn nở thời đại kéo dài, thảo cái tùy tính tự tại, ta nếu là ngươi, xác định sẽ không để cho âm hối làm bạn một tiếng dấu ấn, từ đầu đến cuối, ha ha ha ha. Lưu Tam nhẹ nhàng ở lăng hư kiếm lên đạn trở xuống, lanh lảnh âm sau. Hoàng lượng thân kiếm soi sáng ra Trương Lương tâm kia mím chặt môi mặt. Nhìn Lưu Tam nhìn như hứng hở tiếp lời, mái tóc dài màu đen tán loạn trên vai lên, trong tay nhưng chấp nhất thanh kiếm kia, hàn quang bắn ra bốn phía, như này Lưu Tam không phải đơn thuần chọn chúng hắn trong túi tiền tài, ha ho pho nở dê tể duyên, liền bằng hắn vừa mới đối với mình nhìn như vô tâm tinh chuẩn thầm đạc, đủ khiến người kinh hãi mặc danh. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Tử bắt đầu cân nhắc người này, hắn nhất cử nhất động, trong lúc vung tay nhấc chân toát ra hương dạ khoán canh tác khí tức, nếu như không phải thiên y hề vô phùng hành động, chỉ dựa vào như vậy thức biện lực lượng, đủ khiến hắn cảm thấy khiếp đảm, chấn động theo. Như này Lưu Tam Đương thật giấu giếm giấu kín, sao không thừa cơ lôi kéo, suy tư chốc lát, Tiêu Giao Tử thăm do tính nói đến, nếu là đầy đất vết thương sắp di lưu, núi sông thương tích hẳng tĩnh không nói gì, lại còn nói gì tới thả xuống chấp nhất, cái nào lý có thể tự tại đâu. Lưu Tam mặt mày ngưng lại, tầm mắt lướt qua Lăng Hư kiếm rơi xuống Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo ki sắc, phản Tiêu Giao Tử đột nhiên ngực hơi ngưng lại, đáy mắt lấp loe ám quang như châm mang. Dày đặc như mực trong bóng đêm, Trương Lương như ngọc khuôn mặt nổi lên một tầng dị dạng bạch, quán nghe thế gian am hiểu sự tề lỗ ba kiệt một trong có như vậy một sát na đau lòng một tí, đến từ ngực trái trong lòng. Vừa lúc đó, cách Lăng Hư kiếm một đôi mắt bỗng nhiên thấp chìm xuống, lại biến trở về túy mắt mê ly, thật dài mà thở phào, ai, thế đạo vừa muốn như vậy, lại quan chúng ta gì sự thừa dịp ngày thật tốt vẫn còn, ta mà lại quá một ngày tính một ngày liền an lòng thỏa mãn hắn lưu loát âm điệu. Rất có phong thu cùng không chịu trách nhiệm ca tính, khiến người ta lại không khỏi liên tưởng đến đống cỏ lý quá nhật tử sâu lười, vĩnh viễn cu nở dê không bận tâm bên người biến hóa tình thế, không vì ăn uống. 43. Mỗi ngày phơi nắng hôn mà lại lăn lộn người làm biếng, nhượng hai người khác thoáng yên ổn tâm thần. Trương Lương cu nở dê ở trong lòng châm trước, một lát mới nói xuất phía dưới, nếu là có một ngày liền an lòng nhật tử cu nở dê thỏa mãn không được. Huynh đài có thể tưởng tượng làm chút gì, thay đổi chút gì giả như này người chí hướng cao xa, này vẻ mặt của hắn sẽ ở lơ đãng sản sinh biến hóa tế nhị, nhưng là hắn đón lấy biểu hiện lại làm cho Trương Lương thất vọng rồi. Lưu Tam tự nhiên bắt đồ ăn thừa, không nhìn Trương Lương, tự rêu rô nở dê như cười lên, quên đi thôi, ngoại giới mây gió biến ảo, không phải ta loại này ngoại thành tiểu dân chung có thể nhúng tay, ta không xuống địa ngục, ai muốn dưới ai xuống Tiêu Giao Tử uống vào một ngụm rượu. Đem chén rượu quăng ở trên bàn, hoan tiếng nói đến, dưới chân không cần tự thi, nói xuông trả thù nhân sinh một đời, sống ở hiện thực ở trong, tìm đúng một cái lý tưởng làm phong. Mãn cánh chim, cũng vì chi không ngừng phấn đấu, như vậy, nhân sinh chẳng phải là càng làm đến đặc sắc sao là đặc sắc, nhưng không trọng yếu. Lưu Tam lắc lắc đầu, nặng nghề đánh cái lạc, dư A Va Ho hướng về Trương Lương, thuận thế đem hắn Lăng Hư kiếm thả lại trong vỏ, tại sao vậy chứ? Mạng nhỏ quan trọng Tiêu Giao Tử lại hỏi. Xin hỏi, dưới chân sau đó phải đi nơi nào? Lưu Tam lắc đầu một cái, túy mắt lim dim nói bậy nói, các ngươi không biết, cu nở dê không liền hỏi, vậy cũng sẽ không nói. Ta ăn no, Trương Tam huynh đệ, vi huynh ngày gần đây trong túi ngượng ngủng, ạch, có thể hay không ngón tay hắn đầu nhẹ gõ nhẹ bàn, một mặt chờ mong mà nhìn Trương Lương, đưa tay đòi tiền, càng cu nở dê mắt không chân thật đáng tin. Trương Lương liếc về phía Lưu Tam, nhếch miệng. Hà ho pho nở dê mà lấy ra sở còn lại không nhiều ngân lượng giao cùng Lưu Tam, người ngoài có lẽ sẽ cho rằng hắn hôm nay chịu thiệt, có thể trong đó tư vị như thế nào, chỉ có hắn mới có thể sáng tỏ. Lưu Tam không nhanh không chậm mà điên điên trong tay ngân lượng, ha ha mà cười nói, vậy thì vô cùng cảm kích, quầy hàng bên kia còn chờ ta bạc đây. Nói liền lảo đảo đứng dậy, xoay người thời cu nở dê không quên bàn giao đến, sau đó ta liền trực tiếp ngủ đi tới. Hai vị cu nở dê sớm chút nghỉ ngơi, Trương Tam huynh đệ, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, vì huynh hội bất cứ lúc nào đến xem ngươi, nếu là các ngươi không cái gì muốn nói, vậy liền đi tới, không có thời gian. Hai người sáng sủa ánh mắt lại. Một lần nữa đối lập, lưỡng con mắt tựa hồ vọng đến đối phương tâm linh nơi sâu xa, tiện đà không hẹn mà cùng mà cười, loại kia nụ cười, một cái hàm xúc mà ôn hòa, một cái hồn nhiên mà chất phác. Trương Tam Lưu Tam. Hay là lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng, hai người này danh tự bất quá là qua loa đối phương hư danh, có thể này lại có quan hệ gì đây, trọng yếu chính là, đến đây tương phùng, vận mệnh chi quyển, viết xuống nhất đi nhờ Nga nở năm Mỹ dự mở đầu. Hàm Dương, bát phương mưa gió hội tụ. Ngay hôm đó, ra Hàn Thiên Lãnh, La Phủ Quý Phủ, cũng La Đoan Mục Dung Quý Phủ. Tự La Phủ ly khai Hàm Dương sau đó, nơi này liền chỉ có Đoan Mục Dung nhất nhân. Cũng có thể là bởi vì thẻ nhạc, hay vẫn là vì hướng về La Phủ chứng minh chút gì. La Phủ lúc trước cái kia miễn phí làm nghề y lý tiểu y lý quán liền như vậy thuận lợi bị Đoan Mục Dung cho tiếp thu. Sau đó, Na Nở Dê liền như vậy phát hỏa, dựa vào không giống với La Phù Y Lìa thuật, Quỷ Y Lìa La Phù đại nhân thê tử thân phận, gần đây một năm qua, Đoan Mục Dung nghiễm nhiên liền thành trừ La Phù ngoại một vị khác nữ thần Y Lìa, mà khi không biết là ai đem Đoan Mục Dung là năm đó thiên hạ đệ nhất Y Lìa đạo đại hội chung người thứ ba thần Y Lìa sau đó, Na Nờ Dê, càng thêm náo động rồi so với năm đó La Phù ở Hàm Dương danh tiếng, nhưng là càng tăng lên một bậc, dù sao vào triều đình sau, La Phù đã kinh là rất ít làm. Nghề y thì cho tới Đoan Mục Dung cái kia cái gọi là mặc ra thân phận, khả năng cu nở dê là ở hữu tâm nhân ẩn dấu dưới, đúng là không có ai biết. Trời tối màn đêm thăm thảm, giờ khả cờ Na Y La Phù quý phủ, Đoan Mục Dung như trước không có ngủ yên, mà là dựa vào ánh nến ở một mình nhìn y y thuật. Quang thời gian trước doanh chính đối âm dương gia đột nhiên ra tay hắn có chút hoảng sợ, dù sao La Phù làm âm dương gia đồng quân không thể không được liên lụy, mà Na Nở Dê làm La Phù thê tử, càng có thể chịu đến liên lụy. Lúc đầu, Na Nở Dê còn có chút bận tâm, nhưng sau đó Na Nở Dê liền an lòng, bởi vì không biết là chuyện gì xảy ra, La Phù càng hảo như là bị những cái kia người không nhìn giống như vậy, Na Nở Dê tưởng tượng những cái kia tình tiết vẫn chưa chân chính phát sinh. Vốn tưởng rằng tất cả liền như vậy bình tĩnh kết thúc, nhưng lập tức, một chuyện khác phát sinh lại làm cho trái tim của nàng nâng lên. Doanh chính bị đâm rồi tin tức này hay vẫn là doanh chính bên người hoạn quan Triệu Cao mang đến, đồng thời khác sự kiện chính là làm cho nàng tiến cung chẩn đoán bệnh, dù sao ở La Phủ không ở thời kỳ, Na Nở Dê Đoan Mục Dung chính là Hàm Dương chân chính người thứ nhất ý hề, còn này hạ vô thả, nhưng là sớm đã ở mấy năm trước liền nói cho biết ra rồi. Tiến cung vì doanh chính chẩn đoán bệnh mới vừa nghe đến việc này, Đoan Mục Dung đầu tiên nghĩ đến chính là đây là một cái ám sát doanh chính tuyệt cơ hội tốt. Có thể trợn, Na Nở Dê lại sửng sốt, Na Nở Dê hiện tại lại không phải mặc ra người, vì sao phải ám sát doanh chính đâu, coi như là vì La Phủ, cu Nở Dê không thể ám sát doanh chính. Sau đó, Na Nở Dê liền bình tĩnh tiến cung vì doanh chính chẩn đoán bệnh, tình huống không được tốt, trải qua Na Nở Dê chẩn đoán bệnh, Na Nở Dê rõ ràng phát hiện doanh chính là chịu đến một loại cực đoan sức mạnh đáng sợ công đánh, trong cơ thể sức sống dĩ nhiên hao tổn 6 phần 10. Nếu như là phổ thông thương thế cũng là thôi, nhưng này sức sống hao tổn, mặc dù là Đoan Mục Dung cu nở dê không có cách nào chữa khỏi. Cái này cũng là Na Nở Dê đêm khuya còn ở chỗ này nghiên cứu tập luyện y dị thuật duyên cớ, làm một danh y lìa giả, dù cho này người là doanh chính, Na Nở Dê cũng phải ôm đối nhân ra phụ trách tâm thái. Nếu như hắn ở là tốt rồi một bên khổ não nghiên cứu tập luyện y dị thuật, bờ ơ thở ra cờ Đoan Mục Dung liền nghĩ tới La Phủ. Tính toán thời gian, La Phủ đã kinh ly khai Hàm Dương gần một năm, tuy rằng thỉnh thoảng có tin tức về hắn truyền quay lại, có thể người hắn muốn lên hồi trước và ở trong phủ cái kia tên là Tiểu Lê Tiểu Cô Nương, Đoan Mục Dung thì có chút ưu hoán đương nhiên, những câu nói này Na Nở Dê vẫn chưa ở Tiểu Lê trước mặt nói, dù sao Na Nở Dê cu Nở Dê là La Phủ người phụ nữ tới. Chuẩn bị lại nhìn một lúc thư liền đi ngủ, đột nhiên, liền vào thời khắc này, một trận lanh lảnh tiếng gõ cửa vang lên. Thung thung thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn nhượng Đoan Mục Dung cho nghe được. Hạ Đoan Mục Dung ngạc nhiên, muộn như vậy, đến tột cùng là cái gì người đâu có chút cảnh giác, có thể tưởng tượng muốn nơi này là Hàm Dương, trừ phi là ám sát doanh chính cấp độ kia của nhân, người bình thường cu nở dê là làm không là cái gì. Liên Na nở dê thả xuống y dề thuật, đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Liền phát hiện cái kia dị tộc nữ hải Tiểu Lê cu nở dê từ gian phòng đi ra. Người cu nở dê nghe được Đoan Mục Dung nhìn Tiểu Lê một chút, hỏi. Tiểu Lê gật gật đầu, Na Nở Dê chính là nghe có người đêm khuya gõ cửa, có chút cảnh giác, lúc này mới lên tới xem một chút. Lập tức, Đoan Mục Dung cùng Tiểu Lê hai người đi tới trước đại môn mở cửa. Đoan Mục Dung liền nhìn thấy một cái người quen thuộc. Dung tỷ tỷ tóc bạc ba nga nở trượng, ở đêm tối tung bay. Cực kỳ bắt mắt.